Chương 85, mở ra miệng độn thuật hình thức. Tạ Vân Phi gặp nàng thần sắc không cam lòng, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nếu là thật muốn làm lao tam, vậy ngày mai cùng Ngao Ngọc tỉ thí một chút, nếu là ngươi thắng là được. Sa Nhã Phi nguyên bản đều tắt bài vị tâm tư, nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, theo bản năng nói, chủy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ Tạ Vân Phi cười ha ha, rốt cục làm ra mỉm cười biểu lộ, lừa ngươi có chỗ tốt gì sao ta cũng không phải ngươi, ưa thích dùng kim châm thủ đoạn bức người đi vào khuôn khổ. Sa Nhã Phi khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi không giận ta sao vừa rồi đối ngươi như vậy. Cho đùa quái đản mà thôi, nếu là vi sư điểm ấy ý chí đều không có, như thế nào thỉnh kinh chứng đạo Tạ Vân Phi nói đứng đắn, cái kia thần sắc kiên nghị, đâu còn có nửa phần trêu chọc hương vị. Tạ Vân Phi nói như vậy, Sa Nhã Phi ngược lại là tự trách đứng lên, rốt cục gây mất lung tung tâm tư, thế nhưng là đáy lòng từ đầu đến cuối đối với xếp hạng vô cùng xoan suýt, hay là mặt dày nói, vậy ta ngày mai liền đi tìm Ngao Ngọc. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thuyết phục nàng. Tạ Vân Phi nói một câu, Sa Nhã Phi cao hứng hoan hô lên, ở trong mắt nàng, tựa hồ giải quyết Ngao Ngọc không phải khổ gì khó khăn sự tình. Thế nhưng là, đáng thương Sa Nhã Phi không rõ Tạ Vân Phi nhún vai động tác này hàng nghĩa. Tại Lưu Sa Hà Bờ, thỉnh kinh đội ngũ tại xe ta y lớn bên trong nghỉ ngơi, chờ đến mặt trời mới lên, Sa Nhã Phi liền bách không gấp đến độ lôi kéo Ngao Ngọc, ngay trước mặt mọi người nói ra, Ngao Ngọc, ta muốn so với ngươi thử tỉ thí so cái gì Ngao Ngọc ngáp, tối hôm qua nhìn phim hoạt hình thấy quá lâu, hiện tại buồn ngủ. Đứa nhỏ này từ khi có ổ tim điệu sợp dìm, mỗi ngày tiếp xúc các loại hiện đại vật phẩm, hoàn toàn có trở thành trạch nữ xu thế. Sư phụ nói, chỉ cần nói phục ngươi, ta liền có thể làm lao tam. Ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Lòng tin tràn đầy Sa Nhã Phi dùng tay chỉ ngáp liên thiên Ngao Ngọc. Ngao Ngọc hít mắt, chẳng thèm ngó tới mà nói, ý của ngươi là miệng độn thuật sao? Ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết ta miệng độn thuật đã bước vào cấp S sao? Đơn giản không biết sống chết. Ngươi dựa vào cái gì làm lao tam? Một cái tọa kỵ mà thôi, muốn bản sự không có bản sự, muốn dáng người không có dáng người. A Sa Nhã Phi mở ra trào phúng hình thức. Ta làm lao tam thế nào tọa kỵ liền không có nhân quyền sao? Ngươi cái này gọi kỳ thị biết không? Ta có thể cáo ngươi, ai nói ta không có bản sự, bản cô nương thế nhưng là internet tắt ra, ngươi lại đen ta, ta liền đem ngươi ghi vào ta bên trong đi, ngươi có sợ hay không? Ngao Ngọc uy hiếp nói. Tạ Vân Phi khỏe miệng cũng rút, mẹ nó vì cái gì mỗi lần Ngao Ngọc nói câu nói này thời điểm, bản thần tăng đều tốt hơi sợ. A Sa Nhã Phi vừa định nói ta không sợ, nào biết được Ngao Ngọc căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, ta cho ngươi biết, chúng ta viết cột, để cho ngươi vốn liền là sống, để cho ngươi chết liền là chết, cho nên ta cảnh cáo ngươi không nên đắc tội ta, đến lúc đó ta viết một bản Tây Du Ký, ngươi chính là rác rưởi nhất nhân vật. Ha ha ha, ngươi lại còn nói ta không có dáng người, ta cái này gọi vận sức chờ phát động biết hay không? Nào giống ngươi, có tốt dáng người cũng sẽ không cách ăn mặc, chơi liền không phải là chủ lưu. Mẹ nó ta đều lười đậu đen rau muống ngươi đây. Sau 3 phút, Sa Nhã Phi mở to hai mắt, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Sau 10 phút, Sa Nhã Phi thở mạnh, giống như là gần như hít thở không thông con cá. 10 phần 5 loại về sau, Sa Nhã Phi một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Sau 20 phút, Sa Nhã Phi trực tiếp bị Trư Manh Manh khiêng đến lớn xe hàng phía sau phòng điều trị đi. Mẹ nó còn y lìa sinh đâu, thế mà còn cần người khác trị bệnh cho ngươi. Thật vì ngươi mất mặt. Trước khi đi, Ngao Ngọc cho Sa Nhã Phi nắp hỏng kết luận, vốn đã hôn mê Sa Nhã Phi trận trường suy nghĩ, dùng tay chỉ Ngao Ngọc, toàn thân run rẩy nói, ngươi than bùn. Ngao Ngọc cười híp mắt phất tay gặp lại. Phốc lại là thật lớn một ngụm máu tươi. Sa Nhã Phi triệt để đã hôn mê, ngay cả Tôn Ngộ Không ngoan nhân bực này, cũng là thấy ngây người. A Ngọc à, ngươi choáng rồi. Tạ Vân Phi duỗi ra ngón tay cái, nhe lấy răng tán dương. Ngao Ngọc lại là một đường chạy chậm đạo Tạ Vân Phi trước người, hướng phía hắn bái, sùng bái nói, sư phụ, cái này đều muốn cảm tạ ngươi vất vả cần cụ chỉ đạo, tại ngài cứu cực miệng độn thuật người có quyền trước mặt, A Ngọc còn có quá nhiều địa phương cờ ơn ở hướng ngài học tập. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tạ Vân Phi vô vô Ngao Ngọc bả vai, ngày sau gặp lại người nhà của ngươi, đoán chừng vi sư không dùng da ngựa, dựa vào bộ này miệng độn chi thuật, người ngã ngựa đổ không là vấn đề. Ngao Ngọc dùng sức gật đầu, nắm vuốt nắm tay nhỏ, nói, đêm nay ta nhất định phải đem gìn ta mạ xem hết, tại đậu đen rau muống sự nghiệp bên trên thu hoạch thành tựu lớn hơn. Tôn Ngộ Không lắc đầu liên tục, thế giới biến hóa quá nhanh, nàng có một loại cảm giác, mau cùng không lên tiết tấu. Lên đường đi. Tạ Vân Phi huy động tay, thỉnh kinh người đội ngũ lần nữa xuất phát. Qua Lưu Sa Hà, chính là bằng phẳng đại đạo, có máy đuổi đất hiệu ứng ổ tìm hiệu sợp dìm, hành tàu không có áp lực chút nào. Tạ Vân Phi lên buồng sau xe, nhìn qua ngủ ở bệnh xa Nhã Phi. Hai tử đáng thương sợ là gặp đả kích thật lớn, dù sao miệng độn thuật chỗ đáng sợ chính là đối với tinh thần tàn phá tương đương thảm liệt, sơ ý một chút liền sẽ đến bệnh tâm thần. Tội gì khổ như thế chứ cần gì chứ không phải liền là cái xếp hạng thôi có cần phải như thế không muốn sống sao. Tạ Vân Phi không đành lòng khuyên đủ. Sa Nhã Phi chảy ra thống khổ nước mắt, kéo lại Tạ Vân Phi, khóc dòng nói, sư phụ, cầu ngươi dạy dạy ta được không, cái gì cái ý tứ. Tạ Vân Phi muốn tránh thoát Sa Nhã Phi tay, thế nhưng là đối phương đã lâm vào. Xem ra lần này thất bại, cho nàng thế giới tinh thần mang đến to lớn cùng tổn thương. Sa Nhã Phi giữ lại nước mắt, hối hận vô cùng, ta nghe manh manh nói, ta là thua ở miệng độn thuật phía trên, mà A Ngọc là từ ngài nơi này học được bộ này thần kỹ. Sư phụ, đệ tử nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngài truyền thụ cho ta vô thượng thật miệng độn chi thuật làm trâu làm ngựa. A Ngọc gia hỏa này cũng đã nói loại này mà nói, bất quá bây giờ nàng so toàn thế giới trâu ngựa qua đều thoải mái gấp một vạn lần. Tạ Vân Phi bĩu môi nói, chờ ngươi chưa khỏi vết thương lại nói. Sư phụ, ngươi đáp ứng ngươi rồi. Sa Nhã Phi nín khóc mỉm cười, cùng cái hài đồng đồng dạng, chư manh manh đứng ở một bên, nhai lấy bánh bích quy uống vào nước ngọt. Mắt nhỏ nháy nháy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thân thể khôi phục mới là vị thứ nhất. Tạ Vân Phi nói ra, quay người rời đi.